Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, rơi xuống đất suýt chút nữa thành hộp. Mở ra thiên nhãn, Thanh Ngưu mang theo Quách Đại Lộ đứng ở không trung, chờ đợi Quách Đại Lộ mở đại trận ra. Trong lòng bao nhiêu là có chút kích động. Tùy tùng Quách Đại Lộ tu hành đến nay, nó đã sớm nhận rõ một sự thật. Chỉ cần theo sát mà bước tiến của hắn, cơ duyên liền sẽ giống trên trời rơi xuống tới đĩa bánh giống như. Một khối tiếp một khối. Tỉ như này giọt nước mắt. Tỉ như lữ trình kế tiếp. Lão Thanh, chờ một chút. Quách Đại Lộ chụp đập Thanh Ngưu cổ. Trong nháy mắt từ Ngưu trên lưng biến mất. Tú Thiên Động Phủ. Khương Bồ Đề điểm Thanh Liên Đăng. Tay Niệp Tĩnh Tâm Ấn ngồi ở trên bồ đoàn. Tựa hồ đối với Quách Đại Lộ đến hồn nhiên không hay. Quách Đại Lộ ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Cũng là không nói một lời. Hai người cứ như vậy vừa đứng ngồi xuống. Vừa mở mắt nhắm mắt lại địa đối lập. Đại khái qua thời gian một chén trà. Quách Đại Lộ xoay người ly khai. Khương Bồ Đề vừa vặn mở mắt ra. Nhìn Quách Đại Lộ vừa nãy đứng yên địa phương. Duỗi tay vỗ vỗ bụng. Nhẹ giọng nói. Hay cảm thấy. Chúc cha vận may. Phong thanh từ bên tai gào thét mà qua. Cân Đầu Vân ở trong mây mù qua lại. Bị lão quân bíp ai lệ tắm qua con mắt Thanh Ngưu xa xa mà nhìn một nơi nào đó. Người lập mà đứng nó. Đưa bên phải móng trước cho Quách Đại Lộ chỉ rõ phương hướng. Quách Đại Lộ. Cân Đầu Vân phi hành tới lúc gấp rút. Một thanh âm từ bên trái truyền đến. Mơ hồ hẹn hẹn. Cách xa nhau chỉ ít có mấy trăm dặm. Quách Đại Lộ, chờ một chút, thanh âm kia chợt gần chợt xa, tình cờ truyền tới ngữ khí có chút quen thuộc. Quách Đại Lộ tức ngừng Cân Đầu Vân, vừa quay người lại nhìn thấy Sư Huyền Thanh Chính đạp một mảnh lá dâu gió mạnh lửa cháy giống. Như chạy tới trước mặt, nhận nàng kéo, không trung gió cút vân quyền, khí thế nhảy nhảy, Huyền Thanh sư tỷ. Quách Đại Lộ đầy mặt hiếu kỳ, cuối cùng cũng coi như không bỏ qua. Sư Huyền Thanh lão đại không khách khí, thu rồi lá đỏ, nhảy lên Quách Đại Lộ Cân Đầu Vân. Bất luận đi đâu, mang ta một cái, chấm ngoặc kép, dừng một chút, ngoại trừ song tu, những điều kiện khác đều đáp ứng. Quách Đại Lộ nhớ tới bọn họ lần thứ nhất gặp mặt cảnh tượng. Cười lắc lắc đầu, càng không cự tuyệt, được rồi, lão Thanh, tiếp tục chạy đi. Quách Đại Lộ thoải mái để Sư Huyền Thanh sửng sốt một chút. Vốn chuẩn bị tốt lý do vô pháp phát huy. Đổ để ngay thẳng Sư Huyền Thanh như nghẹn ở cổ họng. Liền nàng chủ động nói. Nói vậy ngươi cũng biết. Ta bây giờ ở huyền giới đã rất ít lại có thêm đối thủ. Ngươi sau khi rời đi. Mạnh nhất thánh nhân tên gọi trên căn bản liền vững vàng mà rơi vào trên đầu ta. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ tiếp nói. Ta ở huyền giới, người cũng là mạnh nhất thánh nhân. Sư Huyền Thanh xua tay nói. Cái kia không thể, người cùng cảnh mạnh nhất thiên phú ta là tâm phục khẩu phục. Điểm ấy tự mình biết mình ta vẫn phải có. Quách Đại Lộ lắc đầu nói. Huyền Thanh sư tỷ ngươi, thật giống quên mất một chuyện. Ta không phải thánh nhân đã rất lâu rồi. Ta hiện tại, địa tiên tới. Sư Huyền Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tức giận, tức giận, tức giận, tức giận, lúc nào có thể đánh được tiện nhân này, nhất định phải đem hắn đè xuống đất nhiều lần ma sát a. Thanh Ngưu ở một bên cười đến lộ ra hàm răng, Sư Huyền Thanh chụp đập nó lưng, nói, liền ngươi này đầu trâu đần cảm thấy việc này buồn cười sao? Có muốn hay không đơn tán gẫu? Thanh Ngưu nhất thời thu lại tâm tình, chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh Vân Hải. Việc không liên quan tới mình. Hai người một Ngưu rất nhanh biến mất ở mây mù bên trong. Man hoang tổ địa hình thành ở hỗn độn ban đầu phần. Hồng mông bắt đầu xử thời khắc. Tự mở ra ngày lên. Mấy dậy lão tổ đã đưa ánh mắt phóng đến chỗ này. Nhưng bởi vì lúc đó bọn họ đem chiến trường chính đặt ở nhân gian thế. Đồng thời trong lòng cũng đạt thành đem man hoang cùng nhân gian thế làm một cái so sánh hiểu. Ngầm, bởi vậy mấy vị lão tổ cũng không có ra tay can thiệp man hoang tổ địa hình thành phát triển. Nhưng mà, giáo hóa dù chưa đến, địa bàn nhưng ở giống nhau hiểu ngầm hạ hoa phân rất rõ ràng. Bên trong ngày thuộc về đạo tổ, phương Tây nhưng thuộc về Như Lai, đông thổ thì lại chuyện đương nhiên thuộc Thiên Đình Ngọc Đế thống chống cự. Mời Nho ra chi thánh tiên sư giáo hóa, còn Nam Cương cùng Bắc Vực thì lại phần bị yêu tổ cùng ma tổ chiếm cứ. Này loại hoa phần không có bất kỳ minh ước, điều vẻn vẹn chính là mấy vị các đại lão ý niệm sở trí một loại hiểu ngầm. Trên thực tế, một khi hình thành minh ước, cái kia ma tổ chiếm Bắc Vực nhất định phải trái pháp luật. Sẽ không vì những thứ khác các đại lão tán đồng. Đương nhiên, này loại địa bàn hoa phần trên bản chất mặc dù cùng nhân gian thế cương vực tranh cướp không có khác nhau, nhưng hình thức trên vẫn là rất có chút bất đồng. Nhân gian thế sau khi chiến tranh kết thúc, nước chiến thắng dưa phần lợi ích, tính toán không phải là tài nguyên, danh giới, tiền tài cùng thị trường, mà chút lập giáo xưng tổ các đại lão cắt xuống một khối này khối thế giới nhưng là vì là châm đốt. Sau này hương hỏa tranh, là giáo phái giữa vấn đề căn bản, vĩnh viễn kéo dài không dứt. Được gọi là Hồng Hoang Giác Tổ địa phương Tây. Một vị quần áo lam lũ khổ hạnh tăng cầm trong tay mộc trượng. Từ một mảnh đại sa mạc bên trong hướng đi một mảnh u ám quỷ quyệt lớn rừng rậm. Hắn đi qua sa mạc bên trong liền xuất hiện vô số ốc đảo. Cái kia chút quanh năm nấn ná ở sa mạc bên trong. Hung hãn chém giết cự ma lớn thú nhóm vừa không dám ra mặt ngăn cản. Cũng không dám nhúng tay phá hoại, không hẹn mà cùng lựa chọn ẩn núp, lẳng lặng đợi cái kia khổ hạnh tăng đi ngang qua. Khổ hạnh tăng đi vào rừng rậm, một đầu bạch tượng ngăn cản đường đi của hắn. Cái kia khổ hạnh tăng cũng không cùng bạch tượng động thủ. Đem mộc trượng hướng trên đất một trận, đọc nói, thiện xúc, ta ở ngươi cướp biển bên trong, tự ước chưa từng ở trong một chớp mắt không thuận Phật giáo. Ở trong một chớp mắt sinh sân hại tâm, ta tâm, từ hắn khác biệt tâm, rời xa bồ đề tâm, ở sinh tử bên trong lên bì ghét tâm, lười biếng tâm, cản trở tâm, mê hoặc tâm, chấm ngoặc kép, thiện xúc, ta trang nghiêm Phật thổ, lấy đau buồn tâm cứu hộ chúng sinh, giáo hóa thành tựu, một lòng nghĩ duy, nguyện chư chúng sinh nghe được là pháp, lập thập đại nguyện, viết lễ kính chư Phật. Viết tán thưởng Như Lai, viết quảng tu cung dưỡng, chấm ngoặc kép, khổ hạnh tăng một phen tuyên pháp. Cái kia đầu bạch tượng càng nghe được như si mê như say xưa. Cuối cùng gập xuống trước hai vó câu, quỳ gối khổ hạnh tăng trước mặt, thỉnh cầu khổ hạnh tăng vì nó quán đỉnh, thỉnh cầu khổ hạnh tăng thu nó làm vật để cưỡi. Hầu hạ làm vân du bốn phương cu ly, ở tả hữu nghe pháp. Cái kia khổ hạnh tăng đại từ đại bi, vì nó ma đỉnh, vươn mình ngồi xếp bằng giống lưng, một đường thông suốt thông qua ma rừng, thẳng đến gấu tai núi, bạch tượng lão tăng phía sau, có e sợ cho tránh không kịp người, cũng có vô số sinh linh quay về bạch tượng lão tăng quỳ bái. Từng cái lấy hắn làm gương, hóa thành đầu chọc tăng nhân, tổ địa trung châu thiên hạ, khí vận nồng nặc. Từ xưa chính là thái cổ hung thú cự ma vùng giao tranh. Chém giết đến nay, kéo dài ngàn tỷ năm, hung sát ngất trời. Ngày hôm đó, lại có hắc nghiêu, cự long, cách chu, văn hổ chờ mấy chục đầu hồng hoang cự thú ở tổ địa trung châu điên cuồng chém giết. Chúng nó hất núi đổ nhạc, vỡ vụn hậu thổ, không chết không thôi. Thời gian này, một con chim sẻ kích cỡ tương đương chim hét phá không mà tới. Nó vòng quanh cái kia hồng hoang chiến trường bay ba vòng. Đột nhiên một tiếng kêu to, một đạo sắc bén như kim tiên ngân châm thanh âm chói tai xuyên thấu này phương thiên địa. Đàn thú nghe tiếng, cùng nhau dừng động tác lại. Nguyên bản đã giết đỏ cả mắt rồi cự long sợ hãi đến cực điểm. Trước tiên thoát đi chiến trường, có bao xa trốn chạy bao xa. Còn lại hung thú hơi làm quan sát, cũng trước sau thối lui. Chỉ có cái kia đầu rõ ràng chiếm cứ chiến trường ưu thế hắc nghiêu không cam tâm. Nhìn con kia nho nhỏ chim, vẻ mặt cảnh giác, buồn rầu tiếng gầm nhẹ. Cái kia tiểu hắc điểu ở cao quan sát hắc nghiêu, đột nhiên đập cánh bay lên. Thân thể ở trên không bên trong liên tục xoay chuyển, cuồng phong cuốn lên, chim hét hóa thành một đầu cánh vàng côn bằng. Bằng chi lương, không biết mấy ngàn dặm cũng, giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Hắc Ngưu phẫn nộ hướng lên trời hống một tiếng, xoay người chạy như điên. Cùng lúc đó, một vị thanh y đạo nhân rơi vào đại bằng trên lưng, chắp hai tay sau lưng, thanh y phiêu phiêu, một phái ung dung tự tại. Đông thổ lâm biển, nội lục địa vực giống như Uyên Bác, nơi này dù vậy yêu ma đồng hành, hoang dã vô ngần, nhưng sơn thủy so sánh với đó tương đối thanh tú, lộ vẻ có lánh đời đại tu hoặc gần nhân tộc tán ở nơi này. Trên thực tế, từ lúc Khổ Hạnh Tăng du lịch phương Tây, Kim Sĩ Đại Bằng kinh sợ Trung Châu thời gian, đông thổ nào đó người khổng lồ bộ lạc, một vị dáng dấp như vạn năm cây già đại vu đang làm một hồi tế lạy trời đất cúng bái hành lễ. Cái kia lão vu khởi đầu trong miệng nói lẩm bẩm, vẻ mặt nhưng là càng ngày càng nghiêm nghị, đến cuối cùng bỗng nhiên chỉ vào bầu trời lấy một loại quái dị ngữ khí tiếng điều động giống to. Vắt ngang đông thổ mấy triệu năm quá trên núi hoang, một vị tay nâng bảo tháp thần tướng cùng một vị cầm trong tay hỏa tiêm thương tiểu tướng một trước, một sau đứng lặng trên đỉnh ngọn núi. Sau lần đó, đông thổ phụng thần hoàng, lấy học thuật nho ra truyền lại đời sau. Thần ma tập trung, bị các chí ngàn tỷ năm man hoang tổ địa sắp trời đất xoay vần. Ngồi chơi 33 tầng trên lão đạo về phía tây phương lôi âm tự liếc mắt một cái. Vị kia ngồi ngay ngắn đài sen đại tăng mỉm cười gật đầu. Sau một khắc, hai tổ cùng nhau đưa tay chỉ về man hoang tổ địa. Thời không lưu truyền, giây lát ngàn năm, vào giờ phút này, một đầu mở ra một con thiên nhãn thanh ngưu va mở một mảnh mây trắng. Ngay sau đó, có một nam một nữ hai người đáp mây bay phá không xông vào tân thế giới. Không chờ bọn họ quan sát tứ phương, dưới chân cân đầu vân đột nhiên biến mất, hai người một ngưu bốn chân bốn vó cùng nhau đạp hụt, thân thể mãnh liệt trụy xuống, dường như tất cả thần thông đạo thuật đột nhiên mất linh. Tình huống thế nào? Thiếu niên mặc áo trắng lớn tiếng gọi nói. Như vậy té xuống, chúng ta chính là ba cái hộp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.